Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Cố Hiên đang đau đầu về chuyện lần này. Vốn dĩ Cố Hiên cho rằng Nhạc Giao Giao chính là cái người thông minh, nhưng nàng thật không nghĩ đến, nàng ta lại bắt đầu ngu ngốc như lần trước. Cố Hiên bắt đầu không hiểu nổi Nhạc Giao Giao, hắn không biết nàng ta đang muốn làm cái gì. Cũng bởi vì nàng ta mà hắn phải chịu những thứ như vậy, Cố Hiên cảm thấy bản thân đã nhìn nhầm người, có lẽ lần này ánh mắt của hắn thật sự không tốt. Hiện tại hắn vẫn phải điên đầu về chuyện công ty, hơn nữa còn phải tìm cánh để giải quyết vấn đề cư dân mạng mắng chửi xối xả trên web công ty. Điều này khiến hắn thật sự rất bận rộn, vì thế hắn cũng không hề có thời gian mà quan tâm đến Nhạc Giao Giao, hơn nữa hiện tại quan hệ của bọn họ chỉ là hợp tác. Nàng ta bây giờ thảm như vậy, có lẽ hợp tác cũng sẽ nhanh chóng chấm dứt. Bên này, trong khi Cố Hiên vẫn luôn phải đau đầu về chuyện này, thì phía Weibo Tần Trạch cũng bắt đầu có diễn biến. Ta cao sang quyền quý, vốn dĩ ta cảm thấy có gì đó cân cấn, nhưng hiện tại liền hiểu rồi. Hóa ra Nhạc Giao Giao chính là cái tiểu tam, nàng ta là đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. À, tôi đau đớn, tôi gục ngã, tôi không tìm thấy sức mạnh của nội tại. Tần Trạch cũng đâu phải loại tốt đẹp gì. Nếu hắn không cùng cái tiểu tam Nhạc Giao Giao thì đâu xảy ra chuyện này. Hắn rõ ràng là chấp nhận nàng ta, vì thế nàng ta mới dám lên mặt như vậy. Còn 5 ngày, làm sao chạy nổi 85k chữa đây? Tiểu tam mãi là tiểu tam, không nói nhiều. Cho dù nàng ta có tẩy trắng đi nữa, nó vẫn không thể nào trắng nổi. Cách tốt nhất là đi chết đi, đi đầu thai kiếp khác, chỉ có cảnh này là hợp lý. Mỗi ngày 15k chữa. Tôi muốn thét lên trong cơn tuyệt vọng. Ta ghét nhất cái loại tiểu tam câu dẫn, đều là đám kỹ nữ tự cho rằng mình là để thanh cao. Ghê tởm, buồn nôn. Thôi, nghĩ sớm khỏe sớm. Nga, thì ra là vì muốn làm phu nhân hào môn nên nàng ta đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn như vậy. Từ việc lấy thận em gái, xỉ vả uy hiếp em gái ly hôn, cho đến câu dẫn nhiều nam nhân, đều là muốn leo lên thế giới hào môn. A. Thật ghê tởm, tại sao nàng ta lại không đi chết đi? Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn lờ. Cái loại người như Nhạc Giao Giao tại sao lại còn ở trong giới giải trí? Đám công ty truyền thông này không sợ chương trình của họ không có ai xem hay sao? Khổ sở quá, ta muốn đình công. Nga, tốt nhất Nhạc Giao Giao đừng có đóng phim. Nếu nàng ta mà đóng, ta tuyệt đối sẽ không xem. A, nhân sinh đau thương này chỉ có mình ta. A, ghê tởm. Tiểu tam, từ này khiến ta cảm thấy muốn phun. Cha của ta cũng là đi theo tiểu tam. Hiện tại lão ta đã có cuộc sống mới rồi. A, quá mệt mỏi, cầu bao nuôi. Ha ha, từ trước đến nay, có loại tiểu tam nào tốt đâu. Bọn họ đều là loại lăng lơ kỹ nữ, nhìn vào liền buồn nôn. Ta cần một anh đẹp trai soái ca đến yêu ta. Ha, ta thật sự muốn hỏi, Tần Trạch là nuốt trôi sao? Phun chết ngươi, cái đồ tiểu tạp, ngốc tử. A, hắn nuốt không trôi tiểu tam, vì thế mới đem nàng ta ra xé như thế này. À, hiện tại cư dân mạng bắt đầu mắng Nhạc Giao Giao điên cuồng, bọn họ đều muốn phun chết nàng ta. Bởi vì chứng cứ thật sự quá rõ ràng, Nhạc Giao Giao không thể phản bác, hơn nữa nàng ta cũng không có chứng cứ, cũng không nghĩ ra cách hợp lý. À, ngay tại thời điểm Nhạc Giao Giao ngồi trong phòng nghĩ cách giải quyết tình huống lần này, đột nhiên chuông cửa vang lên, Nhạc Giao Giao cũng không bất ngờ. Bởi vì nàng dùng di động mua rất nhiều, đều là thực phẩm ăn nhanh dầu mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nàng rất ít ăn cái loại thức ăn này, nhưng trong tình huống hiện tại, nàng không có nhu cầu nấu cơm, hơn nữa cũng không thể ra ngoài ăn. Vì thế, Nhạc Giao Giao chỉ có thể ăn thức ăn nhanh. Nhạc Giao Giao đội mũ lên, tiếp đó là khẩu trang. Nàng cẩn thận nhìn ra mắt mèo, thấy đối phương cao to. Nhìn không giống đám truyền thông hay báo lá cải, Nhạc Giao Giao mới mở cửa, khẽ hỏi. Nhân viên giao hàng ư? Cố Hiên cười cười. Không, là giao người. Nghe thấy thanh âm này, Nhạc Giao Giao nhíu mày, nàng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Cố Hiên. Tại sao là ngươi? Nhạc Giao Giao cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Hiên. Cố Hiên nhìn Nhạc Giao Giao một chút, dường như đang đánh giá nàng. Nhạc Giao Giao hiện tại nhợt nhạt vô cùng, đôi môi trắng bệch. Còn có quầng thâm. Tuy là như vậy, nhưng Cố Hiên cảm thấy dạo gần đây Nhạc Giao Giao có chút mập, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn là có chút thừa cân. Cố Hiên thu lại tầm mắt, sau đó mới nói, Nga, Ta đến thăm ngươi à, nhưng hiện tại chúng ta nói chuyện ở đây sao? Ngươi không muốn mời ta vào trong? Nhạc Giao Giao liếc mắt một cái, sau đó nàng mở cửa cho Cố Hiên vào. Thấy Cố Hiên đi vào, Nhạc Giao Giao ngồi ở trên giường, nàng lãnh đạm mà nhìn Cố Hiên. Cố Hiên cười cười, hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Cô không nghĩ rằng ta sẽ tìm tới, cảm thấy tôi sẽ từ bỏ cô. Tuy rằng hắn và Nhạc Giao Giao không tiến tới, nhưng dù sao hiện tại hắn vẫn đang cùng nàng ta hợp tác, số tiền kia hắn bỏ ra vẫn chưa lấy được. Vì thế hắn đương nhiên là phải giúp a, số tiền kia cũng không phải nhỏ, nếu hắn không đòi lại thì là lỗ rồi. Hơn nữa, Cố Hiên vẫn đang tò mò, vì cái gì Nhạc Giao Giao lại trông thảm đến như vậy. Trong lúc Cố Hiên đang miên man nghĩ nghĩ, Nhạc Giao Giao liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Nhạc Giao Giao nhìn chằm chằm Cố Hiên rồi nói, nghe thấy ý này của ngài, có vẻ như hôm nay mục đích của ngài là đến giúp đỡ. Nói đi Cố Tổng, đề nghị của ngài là cái gì? Nhạc Giao Giao cau mày, nàng thật sự nghĩ như vậy. Dù sao thì dạo gần đây Cố Hiên cũng không có tin tức gì, hơn nữa phía bên công ty của hắn cũng rất lộn xộn, Nhạc Giao Giao không nghĩ rằng Cố Hiên sẽ đến giúp đỡ nàng trong tình huống như thế này. Hơn nữa nàng và Cố Hiên cũng không tiến thêm mối quan hệ gì, hắn dù sao cũng là cái thương nhân, nếu cái hạng mục kia kiếm không được tiền thì hắn cần gì phải phí thời gian ở chỗ nàng. Cố Hiên nhìn chằm chằm Nhạc Giao Giao, sau đó nghiêm túc nói. Lần này ta có hai cái đề nghị, thứ nhất là người xuất ngoại đi đào tạo, chờ 1-2 năm sau, đến khi chuyện này lắng xuống rồi lại tiến vào giới giải trí. Thứ hai chính là, lui xuống sân sau màn ảnh. Đối với tình huống nhạy cảm hiện tại của ngươi, ta cảm thấy là một cái người đại diện cũng không tệ. Ngươi cũng biết biết Bắc Minh nhỉ, hắn thu nhập không kém gì một cái đại minh tinh, trong khi đó hắn cũng là một cái người đại diện top đầu. Nhạc Giao Giao im lặng một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ thứ gì đó. Đối với tình trạng này mà nói, hai đề nghị kia của Cố Hiên là rất thích hợp. Nhạc Giao Giao vẫn chưa dấn thân sâu vào con đường giải trí. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đợi việc này lắng xuống, sau đó ngóc đầu lên lần nữa. Thế nhưng Nhạc Giao Giao cũng đã từng làm như vậy một lần, vì thế lần này có khả năng là không mấy khả quan. Đợi đến khi mọi người quên đi chuyện này cũng là tốt, thế nhưng chờ khi nàng trở lại, thì bọn họ sẽ bắt đầu tiếp tục phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng, đối với cái danh Tiểu Tam này mà nói, Nhạc Giao Giao cũng không có cách giải quyết. Bởi vì kiếp trước nàng cũng đã từng làm như vậy, kiếp này hiện tại cũng không thể thay đổi. Thật ra không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần Nhạc Giao Giao khuyên Nhạc Linh Nhi xác nhận một chút liền ổn. Hiện tại chỉ cần Nhạc Linh Nhi nói rằng nàng ta và Nhạc Giao Giao chỉ là diễn một vở kịch nhỏ với mục đích là trêu đùa Tần Trạch. Tiếp đó, mọi thứ đều xong, thế nhưng chuyện này càng không có khả năng, Nhạc Linh Nhi sẽ không giúp nàng. Dù sao thì nàng cũng đã từng đem Thận và Tê ở cung của nàng ta ra, hiện tại có lẽ đến quan hệ chị em cũng không còn. Nghĩ nghĩ, Nhạc Giao Giao lại cảm thấy kế hoạch kia cũng không ổn. Bởi vì hiện tại, cho dù chuyện này được giải quyết thì những chuyện kia vẫn là còn. Nàng làm sao có thể tẩy trắng được hết tất cả, cứ cho rằng nàng không hãm hại Nhạc Linh Nhi đi, nhưng những vấn đề kia thì sẽ như thế nào? Nàng phải làm sao để giải thích? Hiện tại, nàng đã đến bước đường cùng, vì thế hai lựa chọn kia của Cố Hiên vẫn là thích hợp nhất. Nhạc Giao Giao thật sự không cam tâm, nàng không muốn Tần Trạch sống yên ổn, nàng cũng không muốn quay tiến đến phía sau màn ảnh, nàng không muốn là một cái người đại diện nhỏ nhoi. Nhạc Giao Giao mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Ngươi để cho ta thời gian suy nghĩ, ngày mai khoảng 3 giờ chiều ta sẽ nói cho ngươi câu trả lời. Đợi đến khi Cố Hiên bàn xong sự việc lần này, hắn định bước ra cửa thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng. Nhân viên mặc đồng phục, đứng tại cửa nghiêm túc nói. Tiếp đó Cố Hiên liền bước ra ngoài, hắn nhìn thoáng qua, bên trong là một đống đồ ăn vặt dầu mỡ. Cố Hiên cau mày một cái, sau đó xoay lưng rời đi. Đợi đến khi Cố Hiên rời đi một hồi, Nhạc Giao Giao mới đóng cửa lại, từ từ mà nghĩ cách đối phó. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Giao Giao liền gọi cho Cố Hiên, nàng nói cho Cố Hiên biết quyết định lưu lại. Người nghĩ kỹ muốn làm người đại diện rồi, Cố Hiên thẳng thắn hỏi. Nhạc Giao Giao gật đầu, ân, Cố Hiên cau mày, đối với quyết định này của Nhạc Giao Giao, Cố Hiên cảm thấy có chút bất ngờ. hắn nhớ rõ Nhạc Giao Giao đã từng rằng, nàng ta sẽ đem tất cả các cấp ảnh hậu và đại minh tinh cầm trên tay. Thế nhưng hiện tại, Nhạc Giao Giao lại đồng ý là một cái người đại diện. Không, hiện tại ta không muốn làm người đại diện, mà là ta muốn phản kích Tần Trạch. Nếu như lần này thất bại, ta liền chuyển tới phía sau màn. Hôm qua ta đã nghĩ một hồi lâu, dù sao thì làm một cái người đại diện cũng không tệ. Hiện tại nếu ta sang nước ngoài cho dù ta từ bỏ cái nghề nghiệp diễn viên này, ta cũng sẽ khiến Tần Trạch trả giá thật lớn. Nhạc Giao Giao cười lạnh, nghe thấy lời nói của Nhạc Giao Giao Cố Hiên nở nụ cười. Người muốn phản kích, video đều có bằng chứng, người có thể lấy ra cái chứng cứ khác để phản bác sao? Nhạc Giao Giao lạnh nhạt nói, chuyện này ngươi không cần chú ý, để ta tự mình xử lý. Nếu như không cho ta tự mình rửa sạch, ta sẽ không cam lòng. Nhưng dù sao ta cũng đi làm người đại diện, mấy năm sau còn có thể trở về. Nhạc Giao Giao cúp mắt, giọng nói không hề tự tin. Hiện tại tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nữa, đợi qua 2-3 năm chính là gần 30 tuổi. Nàng có thể vào trong giới giải trí sao? Tại giới giải trí, nào có một tiểu hoa già nua như nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì, làm người đại diện là khá ổn thỏa. Mặc dù Cố Hiên vẫn đứng ở bên cạnh nàng, Nhạc Giao Giao từ đầu đến cuối không hề có cảm giác an toàn, nàng có một loại cảm xúc không thể diễn tả. Tựa như, không tin tưởng, Nhạc Giao Giao không biết khi nào hắn sẽ thay lòng đổi dạ, vì thế nàng sẽ phải tự tìm ra một cái con đường tốt nhất cho mình. Cố Hiên gật đầu, dù sao thì Nhạc Giao Giao cũng có tính toán của riêng mình, hắn cũng không muốn tiếp tục nhúng tay vào việc này. Hơn nữa, hắn muốn nhìn xem Nhạc Giao Giao sẽ làm sao để xử lý cục diện hiện tại này. Thật ra trong lòng Nhạc Giao Giao cũng không có chắc chắn, nàng chỉ là không cam tâm, cho nên nàng muốn làm thử một chút. Nếu không được nàng liền quay sang làm một cái người đại diện, dù sao nàng vẫn là còn có kinh nghiệm, nàng vẫn có thể góp nhặt tài nguyên. Sau khi tắt điện thoại với Cố Hiên, Nhạc Giao Giao liền dùng Weibo của chính mình, bắt đầu lên phản kích Tần Trạch. Cách chương.